Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Giản Trì Hoài quay trở lại trước mặt cô ta. Chấm, cách giờ học còn sớm. Vào đi, trong phòng trống rỗng, ngồi cũng không thoải mái. Tôi vẫn nên ngồi chờ ở ngoài thôi. Nhìn mọi người đánh cầu trong sân. Tốt vô cùng, một tay Bàng Tô chống cằm. Hướng Giản Trì Hoài liếc nhìn. Giáo sư Giản, có phải Đồng Đồng đối với tôi hiểu lầm rất sâu hay không? Không có. Sau khi trở về cô ấy đã nghĩ thông. Cũng cảm thấy rất ngại ngùng. Bàng Tô mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Hy vọng chúng tôi sau này vẫn còn có thể làm bạn bè. Giản Trì Hoài mỉm cười. Cũng không hề trả lời. Đây là chuyện giữa hai người phụ nữ các cô. Anh không làm chủ được. Nhà họ Phó. Phó Thời Thiêm như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm con gái đang đi tới đi lui trong phòng khách. Những ngày mới đầu, thật là khổ không thể tả. Anh mỗi ngày đều vượt qua trong tiếng khóc khàn giọng của Giản Bảo Bảo. May nhờ Tống Duy còn có thể dỗ được con bé. Dần dần, thời gian con gái khóc lóc càng ngày càng ít. Mà chỉ có như vậy, Phó Thời Thiêm mới có thể dành thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. Nói ví dụ như, trừ Đồng, ban đầu, anh đào một cái hố sâu như vậy. Không tiếc lôi cả con gái của mình vào cuộc, mới thấy được một chút hiệu quả. Chỉ là giữa Giản Trì Hoài và trừ Đồng, hầu như không hề bị ảnh hưởng bao nhiêu cả. Vẫn ngày ngày ở bên cạnh nhau. Cũng không lâu lắm, Tống Duy đã tới. Giản Bảo Bảo trông thấy cô thật hào hứng. Tống Duy cũng không muốn gặp Phó Thời Thiêm. Nhưng anh một tuần chỉ cho phép cô có cơ hội được gặp con gái một lần. Đừng nói là Phó Thời Thiêm. Coi như có thả một con cọp ra. Cô cũng phải bất chấp nguy hiểm mà chạy vào. Tống Duy ôm lấy con gái đi lên lầu. Phó Thời Thiêm liếc nhìn theo bóng lưng của cô. Trong lòng nổi lên một cảm giác quái dị không nói ra được. Người phụ nữ này cũng thật không coi bản thân mình là người ngoài. Trực tiếp liền bước lên lầu. Cũng không lâu lắm, Tống Duy vốn dĩ muốn đi xuống lầu chuẩn bị trái cây cho Giản Bảo Bảo. Cô mới vừa bước tới đầu cầu thang. Liền nghe thấy bên dưới có nói giọng nói truyền tới. Người này hẳn là mới bước vào. Tống Duy nghiêng người qua. Chỉ kịp liếc thấy bóng dáng của ông cụ Phó. Cô nghe Phó Thời Thiêm lên tiếng chào hỏi. Ông nội, chú, một tay Tống Duy bấm vào lan can. Vội vàng ngồi xổm người xuống. Sợ bị người ta phát hiện ra. Lão Tam, chuyện xảy ra lần trước. Cháu có biết em họ của cháu bị thương nặng đến thế nào không? Chú của Phó Thời Thiêm đi thẳng vào vấn đề. Trong ánh mắt tựa như có thể tóe ra lửa. Cháu biết, trên đầu khâu mười mấy mũi. Tóc cũng vì thế mà phải cạo sạch. Còn gì nữa không? Ông cụ Phó nghe vậy. Sắc mặt liền trầm xuống. Cháu còn muốn em của cháu bị thương thành cái dạng gì nữa? Ông nội, cháu chẳng qua là quan tâm thôi mà. Có người quan tâm như cháu sao? Phó Thời Thiêm xòe hai tay ra. Được rồi, nếu ngay cả nói chuyện cũng có lỗi. Vậy cháu không nói nữa. Lão Tam. Chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Chắt gái của ông đâu? Ông cụ nhìn lấm lét bốn phía hỏi. Ngủ rồi. Trước cháu nói là con bé sợ người lạ. Lúc về đây vẫn luôn khóc rồi lại khóc. Bây giờ ông muốn gặp nó. Cháu lại nói nó ngủ rồi. Không sao cả. Hôm nay ông không thể không gặp được con bé. Ông cụ nói xong liền định đứng dậy. Hai tay Phó Thời Thiêm khoanh lại ở trước ngực. Nâng cao một bên chân mày. Ông nội, hôm nay mọi người tới đây. Rốt cuộc là vì chuyện của lão ngũ hay là vì con gái của cháu mà tới? Vì cả hai chuyện, tốt lắm. Cháu sẽ mổ xẻ rõ ràng từng chuyện một. Chú của Phó Thời Thiêm hướng anh liếc nhìn. Được, trước tiên là nói về chuyện của chú. Tống Duy đem lão ngũ hại thành như vậy. Chú sẽ không từ bỏ ý định. Cháu cũng đừng giấu giếm nó nữa. Đem nó giao ra cho chúng ta đi. Giao cho chú. Chú định làm gì? Giết chết sao?

Phó Thời Thiêm có chút cảm giác vô lực. Một chút âm mưu rót mật vào lòng người cũng hoàn toàn thất bại rồi. Còn có thể xuất ra được cái chiêu gì nữa đây? Tống Duy đi tới đầu cầu thang. Hướng xuống lầu dưới nhẹ lên tiếng gọi. Trừ Đồng. Trừ Đồng vừa ngẩng đầu lên. Khuôn mặt liền nở nụ cười. Giản Bảo Bảo đâu? Đang ngồi chơi. Cô lên lầu vào đây đi. Ừ. Trừ Đồng cầm đồ trên ghế salon lên. Trực tiếp đi lên lầu. Hai người cứ như vậy mà quăng Phó Thời Thiêm sang một bên. Bước tới căn phòng của Giản Bảo Bảo. Trừ Đồng vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Tiến lên ôm lấy con gái. Hôn rồi lại hôn. Bảo bối. Nhớ mẹ không? Tống Duy tựa vào cạnh cửa sổ. Hướng xuống lầu dưới liếc nhìn. Trừ Đồng ôm chặt lấy Giản Bảo Bảo. Trong lòng ngổn ngang trăm mùi vị. Nhìn ra được. Cô vô cùng thích Liễu Liễu. Đột ngột nghe thấy cái tên này. Trừ Đồng cảm thấy rất không quen. Cô ngồi xuống mép giường. Giơ tay xoa đầu của cục cưng. Con bé là con gái của tôi. Tôi đương nhiên là thích rồi. Cũng rất luyến tiếc. Không sao bỏ được. Tống Duy buông xuống tầm mắt. Tôi hiểu tâm tình của cô. Cô chơi với Liễu Liễu thêm một lát đi. Vậy còn cô? Tôi đi xuống lầu làm đồ ăn sáng cho Liễu Liễu. Món đó con bé rất thích ăn. Trừ Đồng nhẹ gật đầu. Ừ, Tống Duy xuống lầu bước vào trong phòng bếp. Cô đối với nơi này đã quen thuộc rất nhiều. Người giúp việc cũng biết cô là mẹ của tiểu thư. Vì vậy mỗi người đối với cô tất cả đều rất cung kính. Cô đem cà rốt hầm nhừ. Cẩn thận nghiền nát. Sau đó nấu chín hỗn hợp này với mì sợi. Còn cho thêm một vài giọt đậu tương tươi. Mỗi lần Liễu Liễu đều có thể ăn được hơn nửa chén. Tống Duy đem thức ăn mới vừa làm xong bưng ra ngoài. Lại thiếu chút nữa đụng phải người giúp việc đang bước vào. Khuôn mặt người giúp việc đầy vẻ hốt hoảng. Bắt đầu liên tục nói xin lỗi. Tống tiểu thư, phải rồi, thật xin lỗi. Chuyện gì xảy ra thế? Hoảng thành như vậy. Không có, không có gì. Người giúp việc trẻ cố gắng giữ bình tĩnh. Liếc nhìn cái chén trong tay cô. Ngài mau bưng lên cho tiểu thư đi. Nếu ngài có dặn dò gì, cứ nói với tôi. Ừ, Tống Duy bưng chén lên. Sải bước đi ra ngoài. Người giúp việc trẻ trông thấy cô đi lên cầu thang. Lúc này mới cẩn thận bước vào trong phòng bếp. Tống Duy cũng không đi lên lầu ngay lập tức. Cô bước xuống hai bậc thang. Xuyên qua khe hở của bình hoa trang trí trông thấy người giúp việc đang lén lút nhìn bốn phía xung quanh. Cô ta cắt quả cam, chuẩn bị vắt làm nước trái cây. Chỉ là khi mới vừa bỏ vào máy vắt cam, Tống Duy liền nhìn thấy cô ta đổ ra mấy viên thuốc từ trong một cái lọ. Sau đó luống cuống tay chân ném luôn vào trong đó. Tống Duy cảm thấy kinh hãi. Cô thu hồi tầm mắt, vội vàng chạy lên lầu. Đi ngang qua phòng của Phó Thời Thiêm, thấy người đàn ông đang dựa vào cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm công chúa ở phòng bên kia. Tống Duy hướng anh liếc nhìn. Phó Thời Thiêm thu hồi tầm mắt. Lại cho Liễu Liễu ăn mì à, con bé thích ăn. Phó Thời Thiêm còn muốn nói điều gì nữa. Lại thấy Tống Duy hướng anh liếc nhìn với ý tứ sâu xa. Khóe miệng cô cong lên một nụ cười giễu cợt như có như không. Người đàn ông đứng thẳng người dậy. Cô có ý gì? Cái gì gọi là có ý gì? Cô đừng nói cho tôi biết. Đây là kiểu cười bình thường của cô. Tống Duy hướng anh quét mắt. Trong con ngươi rõ ràng có hàm chứa một loại. Một loại thâm ý mà Phó Thời Thiêm không có cách nào nói ra được. Anh cảm thấy đó là khinh bỉ. Nhưng cô dựa vào cái gì mà khinh bỉ anh chứ? Người phụ nữ bưng chén đi ra ngoài. Bước vào trong phòng. Sau đó đem cửa đóng lại. Trừ Đồng vẫn còn đang trêu chọc con gái. Tống Duy vội vàng bước tới. Cô đem chén đặt lên tủ đầu giường. Trừ Đồng. Trừ Đồng xòe tay ra. Đưa chén cho tôi đi. Tôi đút cho. Đừng đút. Phó Thời Thiêm bỏ thuốc cho cô đấy. Cái gì? Trừ Đồng kinh hãi. Bỏ thuốc cho tôi. Ừ, người giúp việc bỏ thuốc vào trong nước trái cây. Tôi thấy được, Trừ Đồng nhẹ nuốt nước bọt. Giữa ban ngày ban mặt, anh ta cư nhiên bỏ thuốc tôi. Cô đừng cảm thấy khó tin. Tôi ngược lại cảm thấy đây mới là tác phong của anh ta. Trước đây anh ta cũng không phải là chưa từng làm qua. Chỉ là so với cách đây mấy năm, thủ đoạn vẫn còn vụng về như vậy. Một chút cũng không hề tiến bộ. Trừ Đồng ôm chặt Giản Bảo Bảo vào trong lòng. Anh ta không có lầm chứ? Chuyện như vậy cũng làm ra được. Chẳng lẽ cô vẫn cảm thấy anh ta còn chút lương tâm trong đầu sao? Tống Duy bước nhanh đi tới bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới. Phó Thời Thiêm còn nuôi hai con chó lớn đấy. Coi như có nhảy xuống. Cô cũng không có cách nào mà chạy trốn được. Lát nữa họ mang lên đây. Tôi không uống là được. Cô có tin không? Nếu cô không uống, anh ta sẽ cho người ép cô uống. Sắc mặt Trừ Đồng hơi căng thẳng. Tôi tin, anh ta là kẻ tồi tệ. Tống Duy chỉ cánh cửa kia. Tôi đã khóa trái rồi. Nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Dưới lầu vẫn có chìa khóa. Trừ Đồng nín thở cứng người. Nhìn khuôn mặt nóng nảy của Tống Duy. Cô ngược lại an ủi Tống Duy một câu. Không sao đâu, có thể nghĩ cách mà. Lúc này trong sân vườn thành đại được ánh mặt trời trải qua. Bàng Tô nhìn chằm chằm vào quyển sách. Có chút không yên lòng. Giản Trì Hoài đang giảng bài. Cô ta nghe lọt được một nửa. Nửa còn lại cũng từ tai này chạy sang tai kia. Lúc tiếng chuông tan học vang lên. Giản Trì Hoài đặt thước kẻ xuống. Còn chưa kịp nói tan lớp. Liền trông thấy Bàng Tô đã bắt đầu vội vội vàng vàng thu dọn sách vở. Hai đường mày kiếm nghiêm túc đẹp mắt của anh nâng lên. Sinh viên nữ ngồi bên cạnh Bàng Tô khẽ kéo cánh tay của cô ta. Đè thấp giọng nói. Giáo sư Giản còn chưa nói tan lớp thì không cho phép sinh viên dọn dẹp sách vở đâu. Thầy nói như vậy là không tôn trọng. Bàng Tô vội vàng thu lại hai tay đặt trên đầu gối. Cúi thấp đầu, sợ lại bị Giản Trì Hoài trách mắng mấy câu lần nữa. Người đàn ông thu hồi tầm mắt, giọng nói nhàn nhạt lên tiếng. Tan lớp đi, Bàng Tô cất sách vở xong. Cùng các bạn học ở bên cạnh đứng dậy, cũng không chào hỏi gì Giản Trì Hoài. Cô ta đi ở đằng sau nhưng bước chân lại rất vội vã. Ngay cả đánh rơi thứ gì đó xuống đất cũng không phát hiện ra. Giản Trì Hoài bước tới nhặt lên nhìn. Là một quyển sách lịch in hoa. Anh mở ra một trang. Phía trên có dùng bút để đánh dấu một ngày. Mà ngày đó vừa khéo lại là hôm nay. Giản Trì Hoài ngẩng đầu lên gọi. Bàng Tô, người phụ nữ xen lẫn trong đám người quay đầu lại nhìn anh. Giáo sư Giản, có chuyện gì sao? Giản Trì Hoài giơ quyển sách trong tay lên. Bàng Tô cúi đầu nhìn lại trong lòng mình. Sau đó xoay người bước tới trước mặt anh. Có phải lát nữa cô còn có tiết không? Đúng vậy, ở lớp học tập huấn. Còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu. Giản Trì Hoài đem quyển sách trả lại cho cô ta. Chấm, cần gì phải chạy gấp gáp như vậy? Có vài tiết học, có học hay không cũng không sao cả. Chỉ là hôm nay tôi muốn đặc biệt bận rộn một chút mà thôi. Hôm nay không giống như mọi ngày. Tại sao lại không giống? Giản Trì Hoài thuận miệng hỏi. Bàng Tô miễn cưỡng cong khóe miệng. Hôm nay, tôi không muốn cho mình một chút xíu thời gian dư thừa nào cả. Tôi sợ chỉ cần có nhiều hơn một giây, sẽ lại suy nghĩ lung tung. Có vài thứ mặc dù đã mất đi, nhưng vẫn luôn tồn tại trong lòng của tôi. Chưa từng biến mất, cảm giác đó rất khó chịu. Không nói nữa, tôi đi đây. Bàng Tô cầm lấy quyển sách, xoay người vội vã rời đi. Giản Trì Hoài cũng đã rõ ràng. Một ngày đặc biệt như vậy, đương nhiên là có liên quan tới chồng của cô ta. Cách chương.